Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, chất vấn. Đại trưởng quỹ cùng tiểu nhị nhìn nhau ngạc nhiên, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Bằng vào Thanh Liên Thánh Tử bốn chữ này, thì có lớn như vậy ma lực, làm cho cả An Viễn Thành đều nghe tin mà hành động. Vương Dương sắc mặt càng khó coi hơn. Trong lòng một mảnh đắng chát, vốn cho rằng ta kinh doanh An Viễn Thành nhiều năm như vậy, sức ảnh hưởng không ai bằng, ai ngờ Thanh Liên Thánh Tử chỉ bằng một cái danh hiệu, liền để ta nhiều năm nỗ lực hóa thành hư không. Chư vị, đứng lên đi. Diệp Hiên nhàn nhạt âm thanh vang lên, tự Bách Hạc Đường bên trong truyền ra, tạ Thanh Liên Thánh Tử. Chúng vũ tu ầm ầm rung động, sau đó từng cái đứng người lên, trong ánh mắt ẩn hiện ánh mắt cuồng nhiệt. Bách Hạc Đường bên trong, Diệp Hiên ánh mắt chậm rãi rơi vào Vương Dương trên thân. Vương Dương, ngươi bản thánh địa thiên tài, đại trưởng lão coi trọng ngươi, mới khiến cho ngươi tiếp trưởng An Viễn Thành. Đáng tiếc biểu hiện của ngươi thật sự là làm cho người thất vọng. Diệp Hiên thần sắc lạnh nhạt, ngữ khí bình thường không có gì lạ, không thấy chút nào bất kỳ gợn sóng nào. Nhưng mà Vương Dương nghe được về sau, mồ hôi lạnh trên trán trong nháy mắt bốc lên, trên mặt kinh hoàng tâm ý càng rõ ràng. Là Vương Dương vô năng, nhường một chút thánh tử cùng đại trưởng lão thất vọng. Hừ, ngươi không phải vô năng, ngươi đây là hư hỏng. Diệp Hiên hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Vương Dương ánh mắt trở nên có chút băng lạnh. Cao cao tại thượng, quyền sinh sát trong tay, loại tư vị này có phải hay không rất mỹ diệu? Vương Dương nghe vậy, im lặng im lặng. Từ khi tiếp quản An Viễn Thành về sau, nếm được quyền lợi tư vị hắn lại là rất nhanh liền mất phương hướng chính mình, trở nên không nhìn rõ phương hướng. Bất quá này chút ít đều không phải là vấn đề lớn lao gì. Coi như ngươi dung túng con nối dõi, làm hại An Viễn Thành, theo bản thánh tử, cũng bất quá là một ít lễ mà thôi. Diệp Hiên nói đến đây, hai tròng mắt bên trong đột nhiên hiện lên một tia sát cơ. Nhưng ngươi ngàn không nên, vạn không nên, vì bản thân tư, dám che đậy thánh địa. Thánh tử, ta Vương Dương kinh doanh An Viễn Thành hơn 10 năm, không dám nói lao khổ công cao, nhưng cũng là cẩn trọng, chưa từng có nửa điểm sơ suất, khi nào từng có lừa gạt thánh địa tiến hành. Vương Dương nghe được về sau, chợt cảm thấy không phục, tâm tình kích động phía dưới, vẻ sợ hãi quét sạch sành sanh, cao giọng biện giải cho mình. Diệp Hiên khóe miệng bôi qua một tia cười lạnh. Ngươi lại còn có khuôn mặt phản bác. Vậy bản thánh tử hỏi ngươi, tháng này báo cáo các nơi thiên tài trong danh sách, ngươi An Viễn Thành lại đề cử người nào? Vương Dương chỉ cảm thấy trong đầu ông một cái, cả người trong nháy mắt mộng. Tháng này báo lên thiên tài bảng danh sách mới vừa vận truyền đến thánh địa. Diệp Hiên hắn nhưng lại làm thế nào biết Vương Tử Minh mặt hàng này, ngươi vậy mà cũng có khuôn mặt đặt ở thiên tài trong danh sách. Thật sự cho rằng chính mình có thể một tay che trời. Muốn làm gì thì làm. Làm của mình con nối dõi mưu điểm phúc lợi. Đây cũng là nhân chi thường tình. Diệp Hiên đối với cái này tịnh không để ý. Nhưng Vương Dương không thông qua bình thường đường lối đi xin. Ngược lại ý đồ lừa gạt vượt biển. Vấn đề này nhưng lớn lắm. Thánh địa đệ tử ngàn ngàn vạn mới có thể có tư cách ngoại phóng chủ chính nhất phương cũng không phải số ít. Đại đa số người đều ở đây tận tụy là thánh địa uy hiếp địa phương thế lực. Bởi vậy thánh địa hàng năm đều sẽ ngoài định mức cho ra phần lớn phúc lợi cùng bọn hắn. Như những người này đời sau tự có thể miễn đi khảo hạch, trực tiếp bái nhập thánh địa, thậm chí còn cố ý thành lập một chỗ học viện chuyên môn dùng để thu nạp bọn hắn trong hậu bối thiên phú cúi xuống. Không có tư cách tiến vào thánh địa con nối dõi, chỉ cần tại học viện thuận lợi kết nghiệp, liền có thể có được thánh địa thân phận của ngoại môn đệ tử. Vì vậy đối với những cái kia thiên phú thấp hèn hai đời nhóm tới nói, đây không thể nghi ngờ là cái làm tự thân lấy tiếng nơi tốt. Nhưng Vương Dương hết lần này đến lần khác không có vận dụng những này đặc quyền. Tương phản còn ý đồ lừa gạt vượt biển, vàng thau lẫn lộn, cho nên tâm tư của hắn không thể không khiến người đáng giá hoài nghi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.